Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của số 4 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía bên này mắt thấy Chí Dũng lâm nguy, Trần Kiên giao lại pháp dược cho Tiểu Minh, căn dặn hắn tìm thời cơ ném vào mặt của Địa Thi Vương. Sau khi đám người của Cầm Lô Niêu Hoa tiến vào trong thành, thì một đường đi thẳng tới Cầm Phủ. Tại đây sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Niêu Hoa, chàng Pà cùng với tùy tùng của bọn họ, Cầm Lô mau chóng phái người chuẩn bị yến tiệc. Cũng không quên mời đám người Thường Thanh Phái tới chính điện, trong phủ để giới thiệu một chút. Hai vị trước mắt nghỉ ngơi tắm rửa, một lát nữa Cầm Lô ta sẽ thiết tiệc dạy trần cho hai vị. Tiện thể giới thiệu một chút các vị đại pháp sư tới từ Hoa Hạ, để cho mọi người làm quen một chút. Chẳng phà đối với bà chữ đại pháp sư kia thì có chút khinh thường, nhưng sau khi nghe gốc gác của bọn họ đến từ Hoa Hạ, thì có chút hứng thú. Hắn chắp tay thì lấy một cái, sau đó đem theo đám quỷ nô, cộng với chiếc kiệu có chứa lý hồng phía trong, đi theo sự chỉ dẫn của gia đình trong phủ Cầm Lô tiến về phía tây phủ. Mỹ nhân, để nàng phải chịu khổ rồi. Phía bên trong một căn phòng xa hoa, chàng Pha đỡ cẩn thận Lý Hồng ngồi xuống mép giường, đoạn khách khí nói. Đối diện với Lý Hồng ngồi thất thần như là pho tượng, đầu đó nơi đáy mắt một tầng mây khói mờ ảo quẩn quanh, đang dần dần xâm chiếm nhãn cầu. Chàng Pha nhìn thấy tất cả phát sinh thì không khỏi hài lòng, bởi thuật nhiếp hồn của hắn đang ngày càng ăn sâu bén rễ vào trong hồn phách của Lý Hồng. Dự rằng nay mai sẽ có thể điều động nàng theo ý muốn, chính thức biến nàng thành quỷ nô của hắn. Các người túc trực ở ngoài cửa phòng, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho ai tiến vào bên trong. Sau khi an bài cho Lý Hồng thì Chàng Pha bước ra khỏi phòng, dặn dò bốn quỷ nô của mình. Sau đó mấy cùng thân tín của Cầm Lô tiến đến sảnh chính của Cầm Phủ, mà không biết được rằng cách đó không xa có ba đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Tiểu Thúy tỷ, chúng ta mau chóng vào cứu Lý Hồng tỷ thôi. Phía Tiểu Đình cách căn phòng nhốt Lý Hồng không xa, Tiểu Chủ xót ruột hướng Tiểu Thúy mà nói. Tiểu Thúy nghe vậy thì lắc đầu đáp. Quỷ khí nơi đó rất là nồng đậm, bốn kẻ thủ vệ ngoài khẳng định là không tầm thường, ngồi nhớ vọng động bất thành thì chỉ sợ những lần tới muốn bám đuôi cũng không có cơ hội. Hai đứa ở đây đợi ta, ta đi rồi sẽ về ngay. Tiểu Thúy nói đoạn liền nhẹ nhàng rời đi. Hai huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc tuy lo lắng nhưng cũng chỉ biết nghe lời. Tiểu Thúy thu liễm yêu khí, men theo tường vây tiến ra phía ngoài cửa sổ phía sau của căn phòng. Dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đèn lồng được treo Cầm Phủ, nàng thành công tiếp cận phía cửa sổ. Chiếc lưỡi thành mảnh tiết ra nước bọt, làm thùng lớp giấy mỏng lên cánh cửa, để lộ ra một lỗ hổng, miễn cưỡng có thể quan sát được sự tình từ phía trong. Ở trong căn phòng lúc này, Lý Hồng đang ngồi thất thần ở bên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cửa chính. Tiểu Thúy mắt thấy phía trong không có người thì định đẩy cửa tiến vào. Nào ngờ tay của nàng vừa động vào cánh cửa thì đột nhiên một đạo kim tuyến kéo tới, đem làn da mềm mại trên ngón tay cắt xuống một vết đau nhói. Tiểu Thúy nhíu mày bước lui về phía sau một bước, đôi mắt xanh lam nheo lại quan sát kỹ lưỡng cánh cửa trước mặt, miệng lẩm bẩm. Phía trong có thiết kế cấm chế sao? Quả nhiên kẻ bắt được Lý Hồng cũng không phải là một kẻ tầm thường. Nói đoạn, Tiểu Thúy lại một lần nữa tiến lên chỗ bên lỗ hồng, cố dùng giọng nói nhỏ nhất để không đánh động đám quỷ nô ở phía bên ngoài. Lý Hồng tỷ, là Tiểu Thúy đây. Ở bên trong, Lý Hồng vẫn ngồi yên không đáp, đến cử động một cái cũng không. Điều này khiến Tiểu Thúy có chút nghi hoặc. Sau vài lần cố gọi nhưng bất thành, Tiểu Thúy định bụng thử dùng tu vi phá bỏ cấm chế phía trong. Nào ngờ nàng còn chưa kịp tu luyện yêu khí thì phía sau lưng đã vang lên tiếng nói thè thé của một phụ nhân. Tiểu cô nương cũng muốn vào trong sao? Vậy để lão thái ta giúp ngươi. Thanh âm ma mị kia vừa dứt, Tiểu Thúy đã cảm nhận được một luồng quỷ lực hùng hậu thổi thốc tới sau đầu. Một cảm giác bức bách đè nặng sau lưng khiến cho một yêu tiên như nàng cũng thoáng có chút sợ hãi. Thoáng chốc giật mình qua đi, Tiểu Thúy lấy lại bình tĩnh, chiếc cổ thon mềm khẽ nghiêng tránh thoát một trào của lão thái bà, đôi tay mềm mại vươn ra sau phản kích. Ồ, thì ra là yêu quái. Cảm nhận được yêu khí hùng hậu đầy tới, lão thái bà nọ có chút biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại sự quỷ quyệt. Hóa công thành thủ vừa vặn ngăn lại một kích của Tiểu Thúy. Toàn thân khô gầy nhảy lui về phía sau mấy bước. Ngươi là đồng bạn của nàng ta. Lão thái bà sau khi định thân liền liếc mắt về phía Tiểu Thúy, rồi lại nhìn vào trong căn phòng cất thanh âm thè thé hỏi. Tiểu Thúy không trực tiếp đáp lời bà ta mà hỏi lại. Các người đã làm gì Lý Hồng tỷ? Thì ra nàng tên Lý Hồng sao? Chủ nhân của chúng ta muốn thu nàng làm thiếp. Tiểu nhà đầu của người cũng muốn nên mới tìm đến tận đây phải không? Nghe lão thái bà kia nói Lý Hồng bị người ta thu nạp thành tỷ thiếp, Tiểu Thúy có chút giật mình, nàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể, Lý Hồng tỷ tuyệt đối không khuất phục. Trái ngược với sự cương quyết trong lời nói của Tiểu Thúy, lão thái bà kia cười nhạt. Chỉ sợ là nàng ta không khuất phục không được đâu, bởi vì nàng đã dính phải nhiếp hồn thuật của chủ nhân ta. Vì thái thái không cần thiết phải nói nhiều với nàng, trực tiếp bắt lại dâng lên chủ nhân. Đúng lúc này hai người Tiểu Thúy cùng vị thái thái nọ nói chuyện, thì phía nóc nhà có một thanh âm trầm thấp vọng xuống trên ngang. Kế đó là một lão nhân thân hình to lớn lao xuống, không nói hai lời liền nhắm Tiểu Thúy cường công. Quạch lão đầu, lão thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Được, trước tiên bắt nàng lại, sau đó bẩm báo chủ nhân sau vậy. Vị thái thái nọ nói đoạn cũng nhanh chóng lao lên, dưới sự hợp kích của hai quỷ nô cấp bậc dạ quỷ hạ cấp. Tiểu Thúy tuy không rơi vào hạ phong, nhưng cũng không thể nào tiến vào căn phòng đang nhốt Lý Hồng được. Đầu tính phía sau khiến cho hai quỷ nô còn lại chú ý. Hai người này là một đôi tình lữ tuổi độ tứ tuần. Người đàn ông thân hình trắng kiện nhìn qua giống như là kiếm khách. Người phụ nữ ăn vận cũng ra dáng còn nhà võ. Cả hai nghe thấy động tĩnh thì càng tiến ra sau. Vừa thấy vị thái thái và quách lão đầu vây đánh địch nhân, hai người bọn họ cũng lao lên ứng chiến, khiến cho tình thế của Tiểu Thúy dần rơi vào hung hiểm. Ở phía tiểu đình thì cách đó không xa, Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc quan sát mọi thứ. Trong lòng của cả hai vô cùng lo lắng, cho nên mau chóng tiến qua. Thế nhưng ngay lúc mà hai đứa nhỏ định tham chiến, thì bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thúy Tiểu Đông, thông minh vừa nhìn đã hiểu ra được thâm ý. Nó liền liếc mắt nhìn về phía căn phòng, đoạn nói với Tiểu Ngọc. Chúng ta mau chóng vào cứu Lý Hồng tỷ, Tiểu Thúy tỷ tạm thời vẫn còn cầm cự được. Tiểu Ngọc nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn về phía Tiểu Thúy một chút, sau đó cùng Tiểu Chu tiến vào bên trong. Phía trong phòng đèn nến thắp sáng hòa cùng ưu hương nhàn nhạt, khiến quang cảnh có chút mộng mị mờ ảo. Hai đứa nhỏ tiến vào trong đưa mắt quan sát. Trong mắt của chúng lúc này chính là Lý Hồng đang ngồi bên bàn trang điểm, lực ngà trong tay chải xuống bộ tóc đen mượt. Động tác của nàng đều chậm rãi, cứ như chẳng để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Lý Hồng tỷ thì không sao chứ, chúng đệ tử tới cứu tỷ đây. Vừa nhìn thấy Lý Hồng thì Tiểu Chu đã tiến tới hỏi han. Nào ngờ thanh âm của nó vừa cất lên thì lược ngà trên tay của Lý Hồng cũng rơi xuống. Toàn thân của nàng khẽ run rẩy rồi bất chợt quay phắt người lại. Trong ánh sáng đỏ quạnh của những ngọn đèn lồng, dung nhan chim sa cá lặn của Lý Hồng hiện hiện toát lên sự thanh tao. Chỉ có điều đôi mắt trong veo ngày thường của nàng đã chẳng còn thấy, mà thay vào đó là sự mờ đục, nhìn qua giống như là bị sương mù che phủ. Các người là ai? Thanh âm quen thuộc nhưng ngữ điệu lạ lẫm thoát qua bờ môi anh đào của Lý Hồng, khiến cho Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc có chút ngây ngốc. Sau một hồi chấn định thì Tiểu Ngọc vội đáp. Là muội Tiểu Ngọc đây, Lý Hồng tỷ sao vậy? Lý Hồng là kẻ nào? Giọng nói ẩn chứa sát ý của Lý Hồng lạnh như băng truyền tới. Vừa nói nàng vừa tiến đến gần Tiểu Ngọc. Tiểu Chu cảm nhận được điều gì đó không đúng. Tâm cơ khẽ động, nó nhanh chân kéo Tiểu Ngọc nhắm hướng cửa lớn mà chạy đi. Nào ngờ thân thể nhỏ bé của cả hai vừa động thì Lý Hồng đã lao đến bên cửa đường chặn lại. Trong miệng không ngừng làm nhảm câu nói, Lý Hồng là ai? Tiểu Chu ca ca, Lý Hồng tỷ sao vậy? Dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Ngọc mếu máo hỏi. Tiểu Chu cảnh giác nhìn Lý Hồng miệng đáp lời. Ta cũng không rõ, nhưng người trước mặt chúng ta lúc này dường như không phải là Lý Hồng tỷ. Chỉ sợ tỷ ấy cũng không bám trụ được đám quỷ nô ngoài kia lâu hơn. Tiểu Chu nói đoạn thì liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát. Đúng lúc này Lý Hồng lại một lần nữa lao tới. Một thân quỷ lực hùng hậu nhắm thẳng Tiểu Chu chẳng giữ lại chút nào. Trước tình cảnh hung hiểm, Tiểu Chu cùng Tiểu Ngọc miễn cưỡng hóa thân thành nhiễm tinh, còn tròn thân thể quán chú yêu lực lên, lông nhọn ngạnh kháng một kích, từng mũi gai nhiễm sắc nhọn bắn ra tứ phía trong căn phòng. Lý Hồng mặc dù tu vi thâm sâu, nhưng dù sao cũng có nhục thân, mặc dù chút yêu khí bé nhỏ của Tiểu Chu Tiểu Ngọc chẳng thể làm cho nàng bị thương, nhưng trận mưa gai nhọn kia khiến cho nàng chú ý. Thân thể của Lý Hồng khựng lại, vùng tay gạt đi gai nhọn. Cũng nhờ vậy mà Tiểu Chu mới có cơ hội kéo theo Tiểu Ngọc lao nhanh ra khỏi phòng. Tiểu Chu Tiểu Ngọc, hai đứa không sao chứ, Lý Hồng đâu? Vừa liếc thấy hai con nhím một đen một trắng lao nhanh ra ngoài, Tiểu Thúy đã hốt hoảng lên tiếng hỏi. Tiểu Chu không có thời gian hỏi rõ, một lần nữa gồng mình phóng ra gai nhọn tập kích đám quỷ nô, đoạn hét lớn, đi mau. Kế đó mang theo Tiểu Ngọc đang bị thương do dư chấn của quỷ lực hồi nãy. Lao nhanh qua tường vây của cẩm phủ, Tiểu Thúy lúc này cũng đã hóa chân thân của đại xà to lớn. Nhân lúc đám quỷ nô còn đang tránh né gai nhọn, nàng cũng chuyển thân rời đi. Trước khi khuất bóng còn cố nhìn về phía căn phòng, nơi vừa nãy bạo khởi lên quỷ khí nồng đậm, nhưng đến hiện tại đã vô thành vô tức như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Rời khỏi cẩm phủ được một đoạn khá xa, Tiểu Thúy bấy giờ mới giữ Tiểu Chu lại hỏi han tình huống phát sinh ở bên trong. Tiểu Chu nét mặt xám ngoét vì kinh sợ nhỏ giọng đáp. Lý Hồng tỷ thay đổi rồi, tỷ ấy tấn công ta cùng Tiểu Ngọc, thay đổi như thế nào? Tiểu Thúy lo lắng hỏi dồn, Tiểu Chu cũng không dám vòng vo trực tiếp đem sự biến đổi trong ánh mắt, cộng với ngữ điệu trong lời nói của Lý Hồng ra miêu tả kỹ lưỡng. Tiểu Thúy càng nghe thì mày liễu càng nhíu chặt miệng lẩm bẩm. Quả nhiên lão thấy bà kia không gạt ta, Lý Hồng bị người ta nhiếp hồn thao túng. Nhiếp hồn? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để cứu tỷ ấy, còn Trần Kiên Chí Dũng hai vị ca ca nữa? Tiểu Ngầm tâm tư đơn thuần khi nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trên mặt của Tiểu Chu, cùng Tiểu Thúy thì mếu máo nói. Tiểu Thúy suy nghĩ hồi lâu bèn bảo hai đứa nhỏ dẫn mình tới khách điếm mà đám người Hoàng Linh đang ẩn thân. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì đồng ý ngay, nào ngờ khi cả ba tới nơi thì mới hay tin mấy người Hoàng Linh đã rời đi. Cũng may ông chủ của khách điếm không quên giao lại mảnh giấy mà trước khi đi Lý Phượng lưu lại. Nhờ đó mà Tiểu Thúy biết được bọn họ đã tiến tới rừng trời. Sự tình gấp gáp, trước mắt của ta sẽ đi tìm đám người của Hoàng Linh. Nhìn qua sự tình ta đoán rừng trời kia ắt hẳn ẩn giấu nguy cơ trùng điệp. Bọn họ lưu lại nơi đó chắc chắn gặp phải nguy hiểm. Hai người các để ở lại theo dõi hành tung của đám người kia. Đợi đến khi ta cùng mấy người Hoàng Linh quay lại sẽ nghĩ cách ứng cứu. Thế nhưng ngộ nhỡ bọn chúng ra tay vì Lý Hồng tỷ thì sao? Tiểu Ngầm lo lắng nói, Tiểu Thúy xoa đầu của nó trấn an. Muội yên tâm, ta mặc dù chưa biết chủ nhân của đám quỷ nô kia muốn làm ra chuyện gì, nhưng nếu hắn ta đã khổ công dùng thuật nhiếp hồn với Lý Hồng, thì chắc chắn sẽ không ra tay giết hại muội cùng với Tiểu Chu ẩn thân theo dõi tuyệt đối đừng để mất dấu là được. Hiện tại Phong Ca không có nơi này, tất cả mọi chuyện chỉ đành dựa vào bản thân chúng ta mà thôi. Nói đoạn Tiểu Thúy cố ngăn đi giọt lệ nóng sắp sửa rơi xuống, nhanh chóng bước ra khỏi khách điếm, lẩn khuất vào trong màn đêm nhắm sừng trời phía xa lao đến để tiền bắn. Trở lại với yến tiệc đang diễn ra trong phủ của họ Cầm, trên ghế chủ tọa Cầm Lô tay nâng chung rượu lớn, miệng hào sảng nói mấy lời tiên kinh địa nghĩa, cái đó ngửa cổ uống cạn. Phía bên dưới đám người của Niu Hoa Trang Pha cùng với ba huynh đệ Thượng Thành Phái cũng nhất tề nâng chén hưởng ứng. Rượu trong chén đã cạn, Cầm Lô bấy giờ mới lớn tiếng giọng nói: hôm nay Cầm Lô ta vinh hạnh khi được đón tiếp Niu Hoa tướng quân cùng với quốc sư của Ai Lào quốc đến gọi Trang Pha. Nhân đây ta muốn giới thiệu qua cùng ba vị pháp sư một chút. Nói đoạn, Cầm Lô đem danh tự của bám người Mã Lân Hứa Chu Thôi Liệt ra nói. Trang Pha từ đầu vẫn lãnh đạm ăn thịt uống rượu, tâm tư không đặt vào ba kẻ được gọi là đại pháp sư kia. Điều này khiến cho Thôi Liệt có chút nóng mặt. Vừa nghe Cầm Lô lên tiếng giới thiệu tên mình, hắn đã bước ra chấp tay lên tiếng: bần đạo tên gọi là Thôi Liệt, là đệ tử của Thượng Thành Phái, xin kính quốc sư một chén. Sự khách khí của Thôi Liệt xét theo quy củ của đạo gia thì rất hợp lý, chỉ có điều ngữ điệu có phần lạnh nhạt. Trang Pha vừa nghe thì liền nhìn rõ ý tứ bên trong, hắn liền cười nhạt rồi đặt chén rượu trên tay của mình xuống trước mặt, đứng dậy đáp lễ: thôi, đạo trưởng khách khí rồi, rượu tình rượu nghĩa làm sao ta dám từ chối, đà tạ. Nói đoạn, Trang Pha tiến lên đưa tay nắm lấy quài chén trong tay của Thôi Liệt định bụng tiếp lễ. Nào ngờ Thôi Liệt ra sức giữ chén khiến Trang Pha chẳng thể nào kéo chén rượu về phía của mình. Trang Pha sớm đã đoán ra được chuyện này cho nên chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo sự khiêu khích nhìn chằm chằm vào mắt của Thôi Liệt, kế đó dùng sức thu tay. Thôi Liệt phía đối diện thấy Trang Pha tiếp lễ theo cách mình muốn thì đắc chí. Đang lúc hắn định ra tay khiến quốc sư của Ai Lào bẽ mặt, thì bất chợt mấy đầu ngón tay cầm chén truyền tới một trận nóng rát. Thôi Liệt hoàng hồn nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào, phía trong chén rượu đã xuất hiện một đám độc trùng, toàn thân xanh xám đang bò nguậy nguậy, bám theo miệng chén cắn chặt vào mấy đầu ngón tay của mình. Độc trùng! Thôi Liệt kinh hãi là toáng lên, lập tức thu tay cầm chén về, tay còn lại nhanh nhẹn bấm quyết điểm lên huyệt vị trên cánh tay cầm chén, hòng ngăn cản độc trùng nhập thể. Sự kinh hãi lộ ra trên nét mặt của Thôi Liệt khiến Trang Pha thích chí cười lớn, đoạn xua tay mà nói: thôi đạo trưởng căng thẳng quá rồi, vừa nãy ta chỉ trêu đùa một chút, xin đạo trưởng chớ kinh hãi. Nói rồi Trang Pha liền vung tay áo phất qua trước mặt của Thôi Liệt một cái. Thôi Liệt nên là người tỉnh khỏi cơn mê, đưa mắt nhìn lại mấy đầu ngón tay đang bị độc trùng gặm nhấm, thì giật mình cả kinh khi trước mắt đã chẳng còn thấy con độc trùng nào nữa. Đúng lúc này thì Mã Lân từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ lên vai của Thôi Liệt cất giọng trầm trầm rồi nói: thôi sư đệ đã quá lỗ mãng rồi, dù sao thì quốc sư vẫn là khách. Dù để nóng lòng thỉnh giáo tuyệt nghệ cũng phải báo trước thì mới phải. Trách mắng Thôi Liệt xong thì Mã Lân lại tiến đến phía của Trương Pha chắp tay hành lễ rồi nói tiếp: quốc sư tuổi trẻ mà pháp lực đã huyền thông, vừa nãy sư đệ lỗ mãng xin quốc sư bỏ quá khứ cho. Nhìn ra sự điềm tĩnh trong lời nói của Mã Lân thì Trương Pha liền thu lại nét cười, sau đó nâng tay bắt ấn đạo ra hoàn lễ. Đạo môn trong thiên hạ đều là bạn, xin Mã đạo trưởng chớ có khách khí. Ồ, quốc sư cũng là người tu đạo hay sao? Trước câu nói của Trang Pha thì Mã Lân có chút vội hỏi lại. Trang Pha liền cười sau đó thành thật đáp: chẳng giấu gì Mã đạo trưởng ta gốc gác cũng là người Hoa Hạ, năm xưa gia tộc lưu vong đến đây sinh sống tại Ai Lao, từ nhỏ cũng có tu qua đạo pháp, lại may mắn học được pháp thuật của người Ai Lao, may mắn được quốc vương nhìn trúng mới có thể an vị chức quốc sư. Nói như vậy không phải là người một nhà sao? Nào ta kính quốc sư một chén. Mã Lân là người học lõi, vừa nghe gốc gác của Trang Pha cùng là người Hoa Hạ, lão vội vàng nâng chén đem hiểu lầm to lớn vừa nãy xóa sạch, dùng rượu kết thân ngay. Chẳng hay danh tự Trang Pha của quốc sư là tên hay là họ? Sau một hồi hàn huyên thì Mã Lân mới tò mò nói. Trang Pha đào mắt tròng tròng mà đáp: chẳng có dấu gì đạo trưởng, đó chỉ là tên của ta mà thôi. Sau câu hỏi gặn ghẽ của Trang Pha, lát sau hắn mới hiểu ra Trang Pha là không muốn nói ra họ của mình. Dù không biết nguyên do là gì, nhưng Mã Lần cũng không tiện hỏi sâu, chỉ gật gù cho qua rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Lão đem chuyện có liên quan đến thế lực của Huyền Môn Đại Việt nói qua một lượt cho Trang Phiên nghe. Cũng không quên mà nhờ hắn giúp sức trong trận chiến lần này. Trang Pha là một kẻ tâm cơ, hắn mặc dù những tin tức kia đã sớm nắm bắt, nhưng vẫn tỏ ra khiếp sợ. Còn cố tình nói ra sự lo lắng khiến cho Mã Lần dễ bị cho hắn lôi kéo mà không tiếc lời thuyết phục. Còn đem bí mật của âm huyệt thứ năm nói ra cho Trang Pha biết, với hy vọng hắn có thể ra sức giúp đỡ Huyền Môn Hoa Hạ, ngăn cản sự tiến công của Huyền Môn Đại Việt trong thời gian sắp tới. Thật không ngờ mảnh đất Đại Việt này lại ẩn chứa nhiều điều huyền cơ như vậy. Mộc Tình Xương Cuồng kia nếu chịu quy thuận dưới tay của Thượng Thanh Phái, thì quả thật là một điều may mắn. Chuyện này nhất định phải bàn kỹ. Đêm nay ta mạn phép tiếp diệu các vị để thỉnh giáo tinh túy huyền pháp của Hoa Hạ. Sau khi nghe Mã Lần nhắc tới âm huyệt thứ năm, cộng với trận pháp huyết tâm nhấp hồn thuật, hai mắt của Trương Pha liền lóa lên phấn khích, miệng nói ra mấy lời kinh hỉ, nhưng nội tâm lại dấy lên những suy nghĩ đầy thâm sâu. Đám người của Mã Lân thấy hắn hứng khởi thì vui mừng lắm. Đến cả Thôi Liền vừa nãy còn hậm hực, bây giờ cũng tay bắt mặt mừng. Yến tiệc qua đi thì Trương Pha xin phép trở về phòng để thu xếp một chút, sau đó tìm đến chỗ của Mã Lân đàm đạo. Trên đường trở về, suy nghĩ của hắn luôn ẩn hiện thứ gọi là huyết tâm nhiếp hồn thuật. Vừa đi Trang Pha vừa lẩm bẩm: tổ tiên, cuối cùng thì con cũng tìm thấy những người còn lưu lại. Người yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành di huấn của người để lại. Thiên hạ phụ họ Cao, vậy thì họ Cao ta đâu cần thiên hạ chứ. Con nhất định sẽ khiến cho thế gian này chìm trong binh đao loạn lạc, đem ma khí của chiến trường phủ lấp đi tất cả. Lời của Trang Pha vừa dứt thì hắn chân cũng dừng lại trước cửa căn phòng của Lý Hầm. Vì thái thái quỷ nô dưới trướng của hắn nhìn thấy chủ nhân trở về thì liền lên báo cáo tình hình. Hồi bẩm chủ nhân, vừa nãy có ba yêu tà có ý đồ xâm nhập, nhưng đã bị chúng đệ đánh lui. Nghe qua ngữ khí thì bạn đồng hành của Lý Hồng nọ. Lý Hồng, nàng ta tên là Lý Hồng sao? Tên thật là đẹp đó. Dường như tin tức của vị thái thái vừa báo chẳng khiến cho Trương Pha lưu tâm. Hắn vui vẻ khi biết tên của dạ quỷ xinh đẹp mà mình đã thu phục được. Nói đoạn, Trương Pha liền ra lệnh cho đám quỷ nô tiếp tục cảnh giới. Phần của mình thì đẩy cửa bước vào bên trong. Ở trong phòng, Lý Hồng vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm. Trước mặt của nàng là đôi gương đồng to lớn, in xuống bóng dáng khuôn mặt mỹ lệ của nàng cùng với đôi mắt mở đục vô thần. Mỹ nhân vừa nãy đã khiến nàng kinh sợ rồi. Vừa bước vào trong phòng thì Trang Pha đã lên tiếng để trấn an. Lý Hồng ngoảnh đầu lại, chỉ mở miệng nói lại câu hồi nãy: Lý Hồng là ai? Trang Pha ngay lập tức cười lên rất lớn, tiếp đến thì đoạn dùng quả chung nhỏ lắc lên vài tiếng, miệng thì thầm vào tay của nàng: Lý Hồng là nàng, nàng là Lý Hồng, ta là Lý Hồng sao? Nhãn quan mở đụng của Lý Hồng có chút lập lòe, ở trong miệng lẩm bẩm. Trang Pha mỉm cười hôn nhẹ lên vành tay của nàng: phải, nàng là Lý Hồng, Lý Hồng của ta. Nói đoạn, Trang Pha đưa mắt quét qua dung nhan kiều diễm của Lý Hồng. Lửa dục cháy đang trong lòng ngùn ngút, nhưng hắn mau chóng kìm lại, bởi lẽ hắn biết nữ tử trước mặt ngạo khí kinh thiên. Chỉ cần hắn bất cần khiến nhiếp hồn thuật bị phá, chắc chắn thì đó hoa tươi thắm này chẳng thể hưởng thụ lâu dài. Hơn nữa, chẳng phà khổ tâm thi triển thuật nhiếp hồn với một giả quỷ như là Lý Hầm cũng không phải chỉ vì sắc dục. Thực chất hắn chỉ muốn gây dựng lực lượng mưu đồ đại sự sau này mà thôi. Sau khi thi pháp củng cố nhiếp hồn thuật, đưa Lý Hầm chìm thêm vào ảo cảnh phía trong, Chàng phà mới bước ra khỏi căn phòng, dặn đám quỷ nô chú tâm phòng bị, rồi mới tiến lại chỗ của Mã Lân. Tại đây hắn cùng với đám người của Mã Lân bàn luận rất lâu, cuối cùng rồi đi đến thống nhất. Đợi khi tìm đủ tim của những đứa trẻ mang mệnh trí âm, thành công kích hoạt lên huyết tâm nhiếp hồn thuật, cả đám mới tiến sâu vào trong ngũ đỉnh, đem thượng cổ mộc tinh xương cuồng thu phục. Đến khi đó thì đại viện sẽ về tay của Đại Minh, còn An Lao sẽ là đổi chủ. Cứ như vậy một âm mưu to lớn được định ra. Còn lúc đó thì trăm mối ngàn mối tâm cơ cũng được đôi bên thầm tính toán. Sáng ngày hôm sau trong thành Quý Hóa cờ trắng dập đường, đêm qua lại có thêm mấy đứa trẻ yêu mệnh bị bắt đi, thi hài của gia quyến cũng được bá tánh trong thành tìm thấy. Không cảnh tang thương càng khiến cho lòng dân căm hận triều đình, họ cầm như là chỉ chờ có thế, liền lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa, kêu gọi bá tánh ai có sức thì xung quân góp sức, không có sức thì gom góp quân lương nhu yếu phẩm trợ giúp họ Cầm để thảo phạt hôn quân. Đứng trên đài cao phía đầu thành Cầm Lô mắt nhìn thấy bá tánh xung quân ngày một đông thì liền gật gù hài lòng. Nơi đáy mắt của gã toát lên tia nham hiểm, hướng ánh nhìn về phía đông nơi có hoàng thành Thăng Long án ngữ. Ở đó thì vị cựu ngũ chí tôn của Đại Việt lòng đang nóng như lửa đốt vì thương muôn dân trong họ sắp rơi vào cảnh lầm than. Hoàng thượng hiện tại binh thảo đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của người là có thể xuất binh. Trần này xin cho thần cầm binh giết địch. Dưới đại điện nguy nga trắng lệ, một lão thần tuổi độ 50 nhưng mà thần sắc vẫn còn tinh tường lắm. Lão nhân nọ tấu xong thì liền quỳ gối xuống hướng về phía ngai rồng như là chờ đợi. Phía bên ngai rồng Thái Tông đang uy nghiêm đưa ánh mắt trầm tư nhìn xuống vì đại thần nọ đoạn lên tiếng. Quan lễ bận có lòng ta đương nhiên biết. Chỉ có điều từ khi ta đăng quang kế vị, ngoại binh lăm le bờ cõi mấy lần, đã vậy phần tặc họ Cầm lại một lần nữa làm loạn. Nếu ta không thân chinh dẹp loạn, thì còn gì là uy nghiêm của triều đình Lê? Thế nhưng mà hoàng thượng long thể ngàn vàng, làm sao có thể đứng nơi đầu gió chịu nguy cơ trùng điệp, thần cúi xin hoàng thượng truy xét. Ở dưới đất lão thần nọ vẫn hết mực ngăn can, các vị đại thần khác thấy vậy thì cũng nhất tề khom lưng ra ý xin Thái Tông truy xét. Thế nhưng thân là vua của một nước lại nói đâu phải là để đùa. Thái Tông thấy bá quan văn võ ngăn cản thì giận quát. Ta thân là vua của một nước mà nói lời tứ mã nan truy. Các ái khanh chớ phí công mà càn gián. Ý của ta đã quyết, chính ngõ hôm nay thuận ý hoàng thiên. Thái Tông ta đích thân dẫn quân chinh phạt họ Cầm tại Châu Phục Lễ, đem hai lộ Quý Hóa và Gia Hưng một lần nữa lấy về. Bá quan văn võ nhìn thấy phong thái quân vương tuy còn trẻ nhưng bá khí ngút trời, thì ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng cằn nhằn nữa. Lễ bận Lê Văn Linh nhìn thấy uy hoàng sáng ngời thì gật gù trong lòng thầm nghĩ. Thái Tổ thật là may mắn khi mà sinh ra một người con tài đức như vậy. Rồi chắc chắn Giang Sơn Đại Việt sẽ trường tồn thịnh thế dưới tay của vị quân minh tài đức này. Cứ như vậy trận chiến rửa sạch đám phản tặc loạn binh khỏi Giang Sơn gấm vóc của Đại Việt của Thái Tông gấp rút được tiến hành. Sau buổi thiết triều, Thái Tông trở về cung, lên hương kính cáo Lê Thái Tổ, kế đó khoác lên mình kim giáp thân trinh dẫn quân thảo phạt phản tặc họ Cầm. Chính ngọ ngày hôm đó thì đường lớn giữa thành Thăng Long cả lệnh bay phấp phới, phía bên trên thêu rõ hình rồng uy mãnh. Thái Tông cưỡi chiến mã hông đeo trường kiếm, phong thái hiên ngang hào khí ngút trời. Sau khi nói những lời hào hùng cổ vũ binh sĩ, hắn dục ngựa phi nước đại nhắm cửa thành lao nhanh. Phía sau lưng một đoàn người ngựa mang theo khí thế sôi sục cũng mau chóng bám sát tiến dần về Tây Đạo, nơi mà năm cánh quân khác được Thái Tông điều động cũng đang ngày đêm hành quân mau chóng kéo về. Đây là Tây Đạo hay sao? Trên một sơn đạo chật hẹp có hai bóng người đang sóng vai bước đi rất nhanh. Vừa nhìn thấy núi non trùng điệp phía trước, xa xa còn có một dãy núi lớn cao hùng vĩ. Một trong hai người dừng chân lên tiếng. Đúng như vậy, nơi này chính là Tây Đạo. Dãy núi kia được gọi là sừng trời. Tiểu tử người nhìn xem luồng khí sắc kia là gì. Lão nhân đứng ở bên cạnh thiếu niên kia chỉ tay về phía năm luồng khí sắc đang cuộn trào nên ngũ đỉnh sừng trời thì nói. Thiếu niên nọ phóng tầm mắt quan sát kỹ càng, bất chợt hắn nhíu mày rồi hô lên. Kia không phải là yêu khí, thi khí, tà linh chi khí, quỷ khí cộng với nhân khí, ngũ đại yêu khí tức trong thiên địa hay sao? Cớ gì mà lại tụ tập một chỗ như vậy? Lẽ nào nơi đó chính là âm huyệt thứ năm? Không có sai, nơi tồn tại ngũ khí ắt hẳn có ẩn giấu sự tình quái dị. Chỉ sợ đám đồng bạn của ngươi cũng sớm nhận ra chuyện này mà tới đó. Lão nhân nọ trong giọng nói ẩn giấu một chút lo lắng nói. Thiếu niên kia nghe ra tâm ý của lão, hai tay nắm chặt lại mà đáp. Tổ sư, chúng ta mau chóng tới đó, tuy còn rất xa nhưng ta đã cảm nhận được bức tranh từ cổ khí tức kia, nơi đó khẳng định nguy cơ trùng điệp. Đám người của Tiểu Thúy Lý Hồng cùng với Trần Kiên Trí Dũng chắc chắn đang gặp phải nguy hiểm. Vậy ngươi còn đứng đó làm nhảm cái gì, đợi ta bế ngươi đi sao? Lão nhân nọ khẽ hừ lạnh, miệng nói chân bước nhưng trong lòng thì thầm vui vẻ. Bởi lẽ tiểu tử kia lúc nguy nan vẫn đặt cháu gái lão ở nơi đặc biệt. Không sai, hai người nọ chính là Trương Phong cùng với Trần Toàn. Hai ngày trước sau khi Trương Phong rời khỏi hư không liệt phùng, cả hai người bọn họ đã nhanh chóng đuổi theo Tiểu Thúy cùng huynh muội của Tiểu Chu. Chỉ là bọn họ tuy là pháp sư thể thuật cùng với sức lực vượt xa người thường, nhưng mà dù sao thì vẫn là nhân loại. Tốc độ không thể bằng đám người Tiểu Thúy. Dọc đường đi lại gặp phải cảnh yêu ma quấy phá, cho nên mãi tới hôm nay mới đặt chân tới lộ quý hóa, vừa lúc quan sát được dị tượng phát sinh trên ngũ đỉnh sừng trời. Trường Phong sau khi bị Trần Toàn trách mắng thì mau chóng đuổi theo lão. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của cả hai Tiểu Thúy Lý Hồng cùng với đám bạn. Với cảm ứng của một hoát linh cảnh giới, Trường Phong biết cổ ngũ đại khí tức kia đang bao trọn một thứ gì đó ghê gớm lắm. Tất cả sự lo lắng đang dấy lên trong lòng của Trường Phong không phải tự nhiên mà có, bởi lẽ lúc này đám người của Hoàng Linh đang gặp phải hung hiểm thực sự. Sau khi dò thám thi huyệt tại đỉnh Tây, đám người của Hoàng Linh tạm gác lại tò mò trong lòng tiến nhanh về phía đỉnh Nam, ý đồ dò xét tung tích của mấy người Trần Kiên. Nào ngờ ngay khi bọn họ tìm đến phụ cận của đỉnh Nam thì bắt gặp tàn dư của yêu tộc còn sót lại sau đại chiến trên Dạ Lĩnh Sơn. Đến hiện tại cả đám người đang cố thủ phía trong một hõm đá. Ở phía ngoài, thủ yêu cùng đám lâu la của yêu tộc vẫn đang không ngừng cường công ý đồ đánh nát kết giới Phật Quang mà Hoàng Linh và Lý Phượng đang liều chết phòng thủ. Cứ như vậy không phải là cách, nếu kết giới kia bị chúng phá, chúng ta xem như là xong đời. Nhân Sâm Tinh nét mặt sợ hãi nhìn ra bên ngoài, miệng lắp bắp. Bên cạnh của hắn Dương Soái thân thể vẫn mang thương tích, nhưng nộ hỏa sớm đã sung thiên. Nhìn thấy Lý Phượng Hoàng Linh liều chết đối địch, thân là nam tử hắn đại trượng phu, lại đứng ở phía sau mà không thể giúp được gì. Trong lòng của Dương Soái dấy lên hổ thẹn. Hắn cắn răng bước lên mà thét lớn. Chuyện đã đến nước này chỉ đành liều chết mà thôi. Hai người giữ sức đem tin tức vừa thu được báo lại các tông phái. Dương Soái ta vô dụng đã liên lụy đến Tiểu Minh ca ca. Hiện tại không thể để cho hai người vong mạng một cách vô ích. Hoàng Linh Lý Phượng ta đi trước một bước. Nói rồi Dương Soái rút ra một trường kiếm, đem dây buộc tóc được tết bằng chỉ đỏ cột chặt đuôi kiếm ở trong tay, dùng lưỡi kiếm sáng bóng cắt mạnh vào lòng bàn tay còn lại, để máu của mình bôi lên chỉ đỏ cùng thân kiếm. Nhất thời quang mang huyết sắc bạo phát, đem trường kiếm hun đúc đỏ rực. Dương Soái miệng niệm chú kích phát đạo văn trên thân kiếm, đem trường kiếm trong tay múa máy thi triển ngũ thức diệt hồn kiếm, bí thuật thượng cấp của Thiên Hoa Quan. Dương Soái, ngươi không được liều mạng, mau dừng lại cho ta. Hoàng Linh liếc mắt nhìn Dương Soái muốn đột phá vòng vây, liều mạng mở một con đường máu cho bọn họ, cho nên lớn tiếng ngăn cản. Thế nhưng tâm tình của Dương Soái lúc này là vô cùng hỗn loạn. Từ sau đêm Tiểu Minh vì hắn mà xả thân, Dương Soái vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Giờ đây hắn tuyệt chẳng muốn lại có người vì hắn mà vong mạng nữa. Thế cho nên mặc cho Hoàng Linh Lý Phượng lớn tiếng can can, Dương Soái vẫn nhất quyết tiến lên. Trường kiếm trong tay của hắn lay động, ngũ thức diệt hồn kiếm quét ra, nhất thời kiếm quang đại thịnh chia cắt thân thể của đám yêu tà đang vây chặt ngách hang. Hào tiểu tử, xứng là thân nam nhi, người không tiếc mạng thì lão già này cũng đâu có gì để tiếc, hay vì cô nương mau rời khỏi đây. Phía sau lưng của Dương Soái nhận thầm tình vốn, nhận xâm tinh nọ vốn thu lưu một góc vì sợ hãi. Thế nhưng sự kiên quyết thấy chết không sờn của Dương Soái đã kích thích lão, toàn thân yêu lực của nhân xâm tinh ngàn năm bạo phát. Lão hướng hai người Hoàng Linh hô lớn, tiếp đó nối bước Dương Soái lao nhanh ra ngoài, đem toàn bộ tu vi cả đời ra sức đánh giết đám tàn dư của yêu tộc. Các người... Hoàng Linh toàn thân hư nhược vì vừa nãy ra sức duy trì kết giới, khó nhọc mà nói. Bên cạnh nàng Lý Phượng tình trạng cũng tương tự. Cả hai đau khổ đưa mắt nhìn bóng lưng của Dương Soái đang dần khuất dạng giữa đám nhốn nháo yêu tà vây quanh. Biết sự tình đã không thể cứu vãn, Hoàng Linh cắn răng tế ra liên đăng vạc phổ, kéo theo Lý Phượng nhắm nơi thừa yếu ớt, nhắm nơi thừa thớt yêu tà nhất mà lao đi. Muốn chạy sao? Được, các người một người cũng đừng hòng chạy thoát. Phía cách đó không xa thì yêu thụ bây giờ đã tỏa chấn trên mỏm đá quan sát thế cục. Hắn nhận ra Dương Soái thí mạng để mở đường máu, nên mọi sự tập trung vẫn đặt lên người của Hoàng Linh Lý Phượng. Hiện tại khi thấy bọn họ ý đồ rời đi, thổ yêu nọ lay thần tiến lên ngăn đón, giọng nói trầm độ của hắn mang theo khiến cho tâm tình của Hoàng Linh trầm xuống tự nhủ không xong. Quả nhiên là thanh âm của thủ yêu vừa dứt thì bất chợt hai đoạn dây leo to lớn đã vươn tới đánh ngã cả hai. Hoàng Linh vì che chắn cho Lý Phượng cho nên bị thương. Dây leo to lớn nọ không ngừng dừng lại ở đó mà quấn chặt thân thể của Hoàng Linh Lý Phượng ra sức xiết lại. Tại cả hai người cương khí đã khô kiệt sau khi đã duy trì kết giới, liền đăng vạc phổ trong tay của Hoàng Linh vô lực rơi xuống, nói rõ nàng đã kiệt sức. Hai đại mỹ nữ muốn đi sao, đừng có mơ. Thanh âm tà mị của thủ yêu ngay sát sau đầu của ngài nàng. Dây leo trên thân cả hai cũng ngày một siết chặt, theo từng tiếng cười ma quái của hắn. Ngay lúc mà cả hai tưởng chừng như là mọi chuyện đã kết thúc, thì một tràng chú ngữ vang vọng trong đầu. Kế đó là một cỗ kiếm hình uy mãnh ập tới, mang theo tín niệm của một pháp sư chân chính lẩm lẩm bổ xuống. Ngũ thức kiếm quyết diệt quỷ trừ yêu, phân hồn định phách chu diệt tà mị, ngọc hoàng chứng giám thiên địa sáng soi, cấp tộc thi lệnh chu tà. Chú ngữ vừa dứt thì thân ảnh Dương Soái trên tay nắm chặt trường kiếm cũng lao tới, toàn thân của hắn ta bùng lên một lửa giận kiếm quang, bảy múa bùa vây lấy đầu của thủ yêu không ngừng trùng kích, đem dây leo chặt đứt mở ra cơ hội cho hai người Hoàng Linh tiếp tục chạy đi. Dương Soái đi mau. Lý Phượng toàn thân đau nhức như vừa thoát khỏi vây khốn, nàng đã vội nâng đỡ Hoàng Linh, chân bước đi miệng kêu lớn tiếng gọi. Thế nhưng bên kia thủ yêu dù sao cũng là một yêu linh sắp đột phá yêu tiên cấp bậc, đối diện với sự điên cuồng của một đại sư nhân là Dương Soái. Lúc đầu nó có chút bất ngờ cho nên chật vật chống đỡ, nhưng về sau tiết tấu gia chiêu của Dương Soái có phần chậm lại vì xuống sức. Thổ yêu nọ nắm bắt thời cơ phản kích, hiện tại mặc dù không thể phân sức đuổi bắt Hoàng Linh Lý Phượng, nhưng vây khốn Dương Soái khiến hắn không thể rời đi là vẫn có thể. Các người đi trước, ta và nhân xâm tình sẽ theo sau, đi đi. Dưới tình huống nguy cấp, Dương Soái cắn răng nói ra mấy lời cứng nhắc, đem Hoàng Linh Lý Phượng đuổi đi, phần mình thì ra sức múa kiếm, ngăn đón thế công dữ dội của những nhánh cây mà thủ yêu đánh tới. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tiểu tử người làm ta thấy buồn nôn đó. Nhân diện xấu xí của thủ yêu toát lên một tia giảo hoạt, vừa tấn công vừa buông lời trêu chọc Dương Soái. Phía bên kia Lý Phượng nhìn qua thân thể mềm oặt của Hoàng Linh thì cắn răng gắn sức đỡ nàng. Ánh mắt mang theo đau thương, không đành lòng mà rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng chém giết cùng tiếng gào thét vang vọng cả một góc rừng. Kiếp này xem như ta sống không uổng phí, tới đây. Sau khi Lý Phượng Hoàng Linh đi rồi, mảnh rừng tăm tối chỉ còn lại Dương Soái cùng Nhân Sâm Tinh khổ chiến cùng đám yêu tà. Dưới khí thế sôi sục, Dương Soái gầm lên, ánh mắt kiên định của một pháp sư chân chính lóe lên trong khoảng không mù mịt của yêu khí. Trường kiếm trong tay của hắn run lên nên là cảm ứng được nhiệt huyết của chủ nhân. Bởi lẽ từ khi quyết định bước ra khỏi kết giới, Dương Soái đã định liệu hôm nay sẽ là nhận chiến cuối cùng của mình. Tiểu tử, ngươi xem như cũng là một người quả cảm. Ngươi yên tâm, sau khi giết ngươi rồi, ta sẽ tìm hai mỹ nữ kia, đem bọn chúng đến cùng ngươi đoàn tụ. Trước mặt của Dương Soái, thú yêu nọ nhăn nhở cười nói. Từ trên thân của hắn, những đoạn dây leo mới bị chặt đứt hồi nãy là một lần nữa dài ra. Những chiếc gai nhọn đâm ra tua tủa nhắm thân thể đã thấm đẫm máu tươi của Dương Soái lao tới. Dừng tay! Ngay lúc mà những dây leo kia sắp kết liễu sinh mạng Dương Soái, thì phía xa truyền lại một tiếng nữ nhân quát lớn. Tiếp đó, từ trong mảnh rừng phía sau lưng thủ yêu, một nữ nhân mặc trên thân một bộ váy màu đen thướt tha bay tới. Vừa đáp xuống đã dùng sức hất văng đám dây leo, thân thể yêu điệu của nàng lướt qua Dương Soái như một cơn gió, khiến cho hắn nhìn qua cũng chưa kịp bị nữ nhân nọ ôm ở trong tay. Dạ xoa, giờ là lúc nào mà ngươi còn nổi lên dục vọng? Nhận ra là người tới là ai, thủ yêu có chút không vui nói. Thì ra nữ tử vừa tới chính là hắc quỷ Dạ Xoa. Nàng nghe thủ yêu nói nhưng chẳng thèm để ý, trong mũi cao ra sức hít lấy một hơi dài. Bất chợt hai mắt của nàng sáng rực, miệng cười lớn. Quả nhiên là đồng tử, âm huyết chi linh chảy trong thân thể của ngươi thật khó mà tìm. Âm huyết chi linh? Hắc quỷ Dạ Xoa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dương Soái lúc này cũng nhận ra kẻ khống chế mình chính là hắc quỷ Dạ Xoa, kẻ thoát ra từ âm huyệt thứ tư tại phủ Bình Xương. Dưới câu nói không rõ nghĩa của ả, Dương Soái có chút nghi hoặc vội hỏi lại. Hắc quỷ Dạ Xoa liếc mắt nhìn hắn không đáp, nàng khẽ vươn chiếc lưỡi mềm mại ra liếm vào cổ của Dương Soái. Động tác đầy dụ hoặc của quỷ nữ lơ lẳng khiến cho đồng tử của Dương Soái không khỏi bấn loạn né tránh. Người muốn giết cứ giết, đừng vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi, ngươi cũng tự tin thái quá rồi đó. Hắc quỷ Dạ Xoa cười lên dữ tợn, cái đó dùng sức đánh ngất Dương Soái, đoàn hướng thủ yêu mà nói. Hắn trong người chứa âm huyết chi linh, là thứ tình huyết thiếm có, rất có lợi cho huyết tâm nhiếp hồn thuật. Ta sẽ mang hắn về giao lại cho thiếu chủ nhân, ngày mau chóng đuổi theo hai tiểu tử nhà đầu, tuyệt đối đừng để tin tức ở đây lộ ra ngoài. Nói đoạn, hắc quỷ Dạ Xoa xích theo Dương Soái lao nhanh về phía đỉnh bắc, nơi mà thiên minh vẫn ngày đêm túc trực, không ngừng dùng máu từ tim những hài tử mang âm mệnh thúc đẩy quá trình hình thành huyết tâm nhiếp hồn thuật. Thủ yêu nghe ả nói vậy thì bấy giờ mới hiểu ra vấn đề. Nhìn theo bóng lưng hắc quỷ Dạ Xoa khuất dạng, bây giờ hắn mới để ý là vẫn còn cần một kẻ giải quyết. Chỉ có điều khi thủ yêu đưa mắt tìm kiếm Nhân Sâm Tinh thì lại chẳng thấy đâu. Mang theo tức giận, hắn gầm lên hồi lâu rồi phân phó đám yêu thú chia ra tìm kiếm. Phần mình thì theo phương hướng hai người Hoàng Linh Lý Phượng rời khỏi, muốn đem hai nàng bắt về. Về phần của Lý Phượng cùng với Hoàng Linh, sau khi dìu dắt nhau chạy khỏi địa phận đỉnh Nam, hai nàng nhắm chân núi chạy tới. Chỉ có điều trên thân thể của cả hai mang thương tích, dù cố chạy nhưng chẳng được bao xa đã kiệt sức nằm vật trên đất. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Trần Kiên còn chưa tìm thấy ta, ta không cam tâm. Nằm trên đất, Hoàng Linh nước mắt lưng tròng nói trong uất nghẹn. Nằm bên cạnh nàng, Lý Phượng cũng có hồi tưởng ra khuôn mặt của Tiểu Minh. Nước mắt của nàng tự động rơi xuống. Ngay lúc cả hai còn đang chìm vào trong tiếc hận, thì từ phía xa yêu khí ngùn ngụt kéo tới, khiến cho bọn họ không khỏi tuyệt vọng. Hoàng Linh đưa mắt nhìn Lý Phượng khẽ mỉm cười. Lý Phượng dường như cũng hiểu ra ý tứ của Hoàng Linh. Nàng ngưng khóc đưa tay nắm chặt lấy tay của Hoàng Linh, miệng thì thầm. Tỷ tỷ, kiếp này có duyên làm tỷ muội đã mãn nguyện lắm rồi. Đứa nhỏ ngốc này, thật xin lỗi. Thà xin lỗi muội khi đã kéo muội vào huyền môn, công ta bôn tàu thiên hạ, thời gian qua để muội chịu khổ tỉ tỉ như ta thật là hổ thẹn. Hoàng Linh nói đoạn thì liền đưa tay vuốt tóc của Lý Phượng. Lý Phượng nghe thấy những lời kia thì cảm nhận được một cơn ấm áp ở trong lòng. Thế nhưng sự dễ chịu kia chẳng kéo dài được lâu khi nàng đã nhìn thấy nơi đáy mắt của Hoàng Linh hiện lên sự khác thường. Đang lúc mà Lý Phượng định lên tiếng hỏi han thì bất chợt nàng cảm thấy sau đầu đau nhói. Khoảng không trước mắt tối sầm lại, khiến cho Lý Phượng chỉ kịp thốt lên một tiếng tì tì rồi ngất lịm. Thì ra Hoàng Linh biết kẻ đang đến là ai, nàng biết nếu mà cùng rời khỏi thì chắc chắn cả hai bị bắt lại. Thế nên trong khoảnh khắc cuối cùng, Hoàng Linh quyết định hiến thân dẫn dụ địch nhân, nên vừa nãy dùng sức mạnh đánh vào sau gáy của Lý Phượng bất tỉnh, đoạn lại dùng liên đăng vạc phổ đặt ở trên thân thể của Lý Phượng, rồi mới gắng gượng rời khỏi nơi ẩn náu, chạy như bay về phía chân núi. Mỹ nữ còn muốn chạy sao? Đồng bạn của người đâu rồi? Thân thể của Hoàng Linh còn chưa chạy được bao xa thì phía sau đầu đã sinh gió, tiếp theo là tiếng nói vang vọng của thủ yêu. Nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của thủ yêu, nhưng mà Hoàng Linh không đáp. Lúc này nàng chỉ muốn chạy khỏi vị trí ẩn thân của Lý Phượng càng xa càng tốt, với hy vọng liên đăng vạc phổ sẽ che giấu được khí tức của Lý Phượng, khiến cho thủ yêu không phát hiện ra. Giấu được khí tức của Lý Phượng khiến cho thủ yêu không phát hiện. Tiểu mỹ nhân, dù nàng có chạy mệt cũng không thoát khỏi tay của ta. Ngoan ngoãn nói cho ta nơi trốn của kẻ kia, biết đâu ta có thể để cho nàng chết thoải mái một chút. Thế nào? Thủ yêu nọ không nhanh không chậm liên tục bám sát Hoàng Linh, buông lời bông đùa trêu ghẹo. Đến khi mắt thấy nàng không còn chạy được nữa, thân thể to lớn gấm ghiếc của hắn mới sát tới, ý đồ giở cho đôi bài với nàng. Những đoạn dây leo vươn dài quấn quanh thân thể của Hoàng Linh, ra sức giày vò khiến nàng đau đớn, toàn thân run lên vì lực siết của dây kéo. Khốn kiếp, buông nàng ra. Đang lúc mà thủ yêu đắc ý thì bất chợt bên tai của hắn vang lên một tiếng giống giận. Gió lớn cũng theo đó mà bạo khởi cuốn tung lá khô. Không cảnh tĩnh mịch của rừng già bỗng chốc bị náo loạn bởi tiếng chim vỗ cánh bay nháo nhác. Trong không trung tiếng huýt sáo của một sinh vật to lớn ngày một đến gần. Thủ yêu có chút kinh sợ ở trong lòng, hắn đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm hướng đến của cỗ yêu khí cường đại kia, miệng lẩm bẩm: yêu khí cường hãn quá, là kẻ nào? Hoàng Linh nằm trong tay của thủ yêu hơi thở yếu ớt, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười rất tươi. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng nói ra một câu khiến thủ yêu nghe xong mà toàn thân run lên bần bật. Tiểu Thúy, cuối cùng cô cũng tới. Tiểu Thúy sao? Lẽ nào là đại xà trên Dạ Lĩnh Sơn ngày đó? Thủ yêu như lời nhớ tới danh tự kia ám chỉ kẻ nào, hắn mau chóng buông ra Hoàng Linh, vận lực ý đồ phòng thủ. Chỉ có điều hắn dùng tâm nhưng mà thực lực thì không có, bởi lẽ chân nhân đại xà to lớn của Tiểu Thúy đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. Vũ nhục tỷ muội của ta, người thật đáng chết. Thanh âm mang theo sự tức giận đến cực điểm của Tiểu Thúy phát ra từ chiếc đầu rắn to lớn. Thủ yêu bị hướng phát ra âm thanh kia dọa sợ, hắn mau chóng xoay đầu nhìn lại nhưng đã quá muộn. Cái miệng to lớn của đại xà đã ngoác ra, cắn ngậm vào cổ của hắn. Thân thể to lớn dài mười mấy mét của đại xà uốn éo, từng chút một cuộn chặt lấy thủ yêu ra sức dày xiết. Tiếng nhánh cây gãy gập hòa lẫn với thân gỗ vỡ vụn vang lên răng rắc. Thủ yêu gắng gượng phóng xuất yêu lực ngăn cản ra sự đè ép, nhưng thực lực của một yêu linh chỉ sắp bước qua yêu tiên, làm sao có thể đương cự lại một đại yêu cấp bậc yêu tiên nên là Tiểu Thúy. Sau một hồi quăng quật, toàn thân của thủ yêu bị chân thân đại xà của Tiểu Thúy nghiền nát, hóa thành một đống bột gỗ. Đến hồn phách cũng bị yêu lực hùng hậu của nàng chấn đỡ. Điểm điểm tinh phách bay múa trên không trung, hồi lâu rồi bị gió cuốn đi. Hoàng Linh, ngươi thế nào rồi? Sau khi xử lý xong thủ yêu, Tiểu Thúy mau chóng biến lại nhận dạng, lao tới nâng đỡ Hoàng Linh không ngừng hỏi han. Hoàng Linh tuy sinh khí yếu ớt nhưng vẫn còn nhận thức rõ ràng. Nàng hướng Tiểu Thúy cười nhẹ rồi chỉ tay về phía thân cây to lớn, nơi mà Lý Phượng đang bất tỉnh phía trong. Tiểu Thúy tuy không rõ ý của Hoàng Linh nhưng cũng đoán ra phần nào. Nàng một lần nữa hóa ra chân nhân đại xà, đem Hoàng Linh đặt ở trên lưng, dùng tốc độ mau chóng tiến qua phía thân cây to lớn. Khi tới nơi, Tiểu Thúy mới nhận ra Lý Phượng đang ở trong. Nàng bây giờ mới biết vì sao vừa nãy Hoàng Linh kiên cường như vậy. Dù bị thú yêu hành hạ nhưng tuyệt đối không hé môi. Đừng lo lắng, ta lập tức đưa các ngươi trở về. Nhìn thảm trạng của hai tỷ muội Hoàng Linh Lý Phượng, Tiểu Thúy đau xót vô cùng. Đang lúc nàng định uốn thân rời đi, thì phía xa lại xuất hiện một cỗ yêu khí. Chỉ có điều cỗ yêu khí kia đến rất chậm, hơn nữa lại bất ổn vô cùng. Kẻ nào đang tới? Trong cơn tức giận, Tiểu Thúy lớn tiếng nói. Phía sau tán cây rậm rạp, một thanh âm già nua đáp lời: là ta. Thanh âm kia vừa dứt thì một thân thể dập nát bò ra. Hoàng Linh yếu ớt nhìn lại thì nhận ra kẻ kia chính là Nhân Sâm Tinh. Có đôi vui mừng, nàng vội hỏi: là lão sao, Dương Soái đâu? Nhân Sâm Tinh nét mặt đau khổ đáp: hắn bị bắt đi rồi. Nơi này chẳng thể ở lâu, tìm nơi an toàn sẽ đem mọi chuyện để nói rõ. Nói đến đây, vì quá suy kiệt, Nhân Sâm Tinh kia gục đầu bất tỉnh. Tiểu Thúy mới tới không hiểu rõ đầu đuôi. Thế Hoàng Linh biết rõ lai lịch của Nhân Sâm Tinh trước mặt, nàng đoán đó là bạn không phải là thù, cho nên tiến lại thân thể dập nát nhiều đoạn của lão lên lưng cùng với Hoàng Linh Lý Phượng, sau đó thì rời khỏi. Một hồi quần ẩu cuối cùng cũng đã qua đi, rừng già phía chân sừng trời được trả lại sự cô tịch vốn có. Tiểu Thúy mang theo ba người Hoàng Linh lao nhanh lên trên sơn đạo, tìm về phủ cận thành Quý Hóa, đợi đêm đến sẽ lèn vào trong thành. Về phần của Dương Soái, sau khi bị hắc quỷ Dạ Xoa đánh cho bất tỉnh, hắn bị ả đem đến đỉnh Bắc giao cho Thiên Minh. Đến hiện tại Dương Soái cũng chịu chung cảnh với những đứa trẻ mới bị bắt, toàn thân bị treo ngược lên trên một trụ gỗ to lớn, nhìn qua như là một pháp đàn hiến tế. Phía bên dưới mỗi trụ gỗ lại được thiết kế một rãnh sâu, có lẽ đó là nơi sẽ dẫn những dòng âm huyết của những đồng tử mang mệnh âm chảy về hồ máu cách đó không xa, phục vụ cho quá trình hùn đốc tạo ra huyết khí. Khốn kiếp, các người muốn làm gì đám nhỏ? Vừa tỉnh lại thì Dương Soái đã nhìn thấy thảm cảnh ở trước mặt. Có rất nhiều hài tử bị treo trên trụ gỗ, đa phần là đã chết. Những đứa còn sống thì không ngừng gào khóc kêu cha gọi mẹ, tình cảnh đáng thương vô cùng. Người tỉnh lại rồi sao? Thật không ngờ trong đám pháp sư trẻ tuổi của Huyền Môn Đại Việt lại có kẻ mang âm huyết chi linh, quả nhiên là trời giúp chúng ta. Người vừa nói không ai khác chính là Thiên Minh. Từ lúc biết được Dương Soái là đồng tử lại mang âm mệnh, hắn đã vô cùng bất ngờ, công phấn khích. Bởi lẽ Mã Lân đã từng nói với hắn, trong bí tịch mà hậu nhân của Cao Biển lưu lại có ghi rõ, máu của kẻ mang mệnh âm được gọi là âm huyết. Thứ âm huyết đó trong thiên hạ rất nhiều. Thế nhưng để tìm được tinh huyết trong âm huyết, tức là âm huyết chi linh thì vô cùng khó. Cũng chính vì vậy mà sự chân quý của âm huyết chi linh là vô cùng lớn. Nếu có thể dùng nó hoàn thành bước cuối cùng của huyết tâm nhiếp hồn thuật, thì sức mạnh của trận nhiếp hồn kia sẽ tăng lên đáng kể. Đến khi đó, dù kẻ bị nhiếp hồn có cường đại đến đâu, cũng đừng mong phá hư ảo cảnh, thoát khỏi sự khống chế của kẻ thi pháp nhiếp hồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.